Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, kinh văn hồn ngục. Kinh ngạc đối phương đáp ứng thoải mái như vậy, Ngọc Nữ đã không cách nào suy nghĩ nhiều, bởi vì bị người chế trụ, không chỉ có Từ Ngôn Nguyên Anh vô cùng sự mạnh mẽ. Cái kia đầu Hắc Long càng đáng sợ hơn, linh lực lao tù bị triệt hồi. Ngọc Nữ Nguyên Anh do dự một chút, sử dụng tới toàn lực bắt đầu oanh kích đỉnh đầu vết rách. Kỳ thực nàng vô cùng hoài nghi Từ Ngôn hứa hẹn, tiếc rằng bị người chế trụ, không thể làm gì khác hơn là trước tiên đồng ý. Cái này cũng là Ngọc Nữ không biết Từ Ngôn. Nếu như biết Thiên Môn Hầu thủ đoạn, nàng coi như liều mạng vật lộn với nhau, cũng sẽ không giúp đỡ Từ Ngôn. Bởi vì Thiên Môn Hầu đáp ứng càng là thoải mái, đổi ý thời điểm thì sẽ càng thêm hắc thủ. Ngọc Nữ Nguyên Anh hết sức yếu ớt, miễn cưỡng tụ tập linh lực oanh kích tử phủ cấm chế. Từ Ngôn thấy đối phương ra tay, chính mình cũng bắt đầu ngưng tụ linh lực kiếm, đánh về đỉnh đầu vết rách. Hắc Long xoay quanh ở Ngọc Nữ Nguyên Anh bên cạnh, răng nanh chợt ẩn chợt phát hiện, nhìn chăm chú chết rồi cái này người ngoại lai, không dứt không ngừng nổ vang, răng có 3 ngày 3 đêm. Ngọc Nữ Nguyên Anh ở càng ngày càng hư nhược, đồng thời cũng càng thêm kinh ngạc đứng lên. Nàng đang kinh ngạc mảnh này cầm giữ tử phủ cấm chế, lại ở hai cái Nguyên Anh toàn lực oanh kích bên dưới, mới bị làm lớn ra một đường mà thôi. Chẳng lẽ là hóa thần cường giả thi triển cấm chế? Ngọc Nữ ở nghi ngờ trong lòng. Hóa thần cấm chế lấy hai đạo Nguyên Anh lực lượng như vậy oanh kích, cũng không nên một chút không được. Chẳng lẽ là độ kiếp cường giả thủ đoạn, hoặc là tán tiên cấm chế? Chấm ngoặc kép, Ngọc Nữ ở nghi ngờ không thôi cấm chế tồn tại. Ở Hắc Long nhìn kỹ không dám thư giãn, toàn lực khởi động Nguyên Anh linh lực. Từ Ngôn giống như vận dụng toàn lực, đem toàn bộ sức mạnh toàn bộ tiêu hao thời khắc, đỉnh đầu vết rách rốt cục nứt ra rồi mấy phần. Thừa dịp dạn nứt cấm chế, Từ Ngôn đem một cổ linh lực điên cuồng bức ra tử phủ. Sau đó vết rách nơi bóng đen lóe lên, một vật bị thu hút tử phủ, tiếp được trốn vào tử phủ bình nhỏ. Từ Ngôn Nguyên Anh sắc mặt trở nên vô cùng trắng xám, bất quá vẻ mặt nhưng là buông lỏng rất nhiều. Đem bình sứ nấp trong Nguyên Anh bên trong, giấu ở tử phủ, nên bảo hiểm hơn nhiều. Từ Ngôn thở dài một cái, bây giờ bình sứ giấu đi trong Nguyên Anh, trừ phi hắn Nguyên Anh vỡ vụn, bằng không bình sứ liền sẽ bình yên vô sự, xem như là bảo đảm nhất địa phương. Giấu kỹ bình sứ, Từ Ngôn trong lòng thạch đầu xem như là rơi xuống đất. Nhìn về phía Ngọc Nữ, hiện ra nụ cười ôn hòa, hỏi: "Trên người ngươi thẻ ngọc là vật gì? Trên thẻ ngọc ghi lại gì đây?" Từ Ngôn hỏi ra cái viên này có khắc minh văn thẻ ngọc. Ngọc Nữ Nguyên Anh sau khi nghe nói, vẻ mặt lập tức hơi đổi một chút, nói: "Đó là Kim Ngọc phái bí ẩn nhất kỳ công, tên là Phản Hồi Lão Phương Pháp, không phải trăm tuổi ông lão không thể tập luyện." Ngọc Nữ đang nói ra ngọc giản lai lịch thời khắc, Từ Ngôn trước sau nhìn chằm chằm vẻ mặt của nàng. Đối phương trong nháy mắt thần sắc biến ảo, rơi vào rồi Từ Ngôn trong mắt. Thẻ ngọc phải như thế nào mở ra, thì lại làm sao xem đây? Từ Ngôn bất động thanh sắc tiếp tục hỏi. Ngọc Nữ vừa nãy nhất định không có nói thật, giải khai trên thẻ ngọc cấm chế không khó, lấy Nguyên Anh linh lực liền có thể. Xem thẻ ngọc cần đi vào linh thức mới có thể kiểm tra đến trong ngọc giản ghi lại công pháp. Ngọc Nữ lần này đúng là không có nói láo. Ở chân vũ giới tồn tại một chủng loại giống như sách thẻ ngọc. Bên trong tồn tại không gian, tu sĩ sẽ đem một ít đồ trọng yếu viết vào trong đó. Tương tự mật thư, lấy linh thức mới có thể xem. Không chỉ có thuận tiện, mang theo cũng càng thêm dễ dàng. Thu hút bình sứ đã hao phí khí lực quá lớn. Từ Ngôn do dự một chút, từ bỏ đem thẻ ngọc thu hút tử phủ dự định. Dù sao cũng là Ngọc Nữ đồ vật, bên trong không biết có hay không những cơ quan khác, thả tại chính mình tử phủ không quá thích hợp, không giống bình sứ, nhất định phải bảo tồn ở tử phủ mới an toàn. Từ Ngôn đồng hồ thần sắc trên mặt như thường, không đề cập tới thẻ ngọc, tiếp tục nói: "Người đã cũng có một vị khí nô." Nói như vậy nói đi. Thầy ngươi người kéo xe vị kia khí nô. Đến tột cùng từ đâu đến? Khí nô là thiên anh bảng khen thưởng. Từ kiếm vương điện cung cấp. Năm đó ta Kim Ngọc phái lão tổ giết vào quá thiên anh bảng 10 vị trí đầu hàng ngũ. Mới có khí nô kéo xe. Theo ta được biết, khí nô hẳn là kiếm vương điện thuần hóa man di dã nhân. Nếu như có ai khí nô tin tức, có thể đến Kim Ngọc phái đổi lấy một cái pháp bảo cực phẩm. Ngọc nữ thanh âm càng ngày càng bình tĩnh, nhưng là trong giọng nói dần dần mang theo cái trong. Nghe được khí nô manh mối có thể đổi pháp bảo cực phẩm. Từ Ngôn hừ lạnh một tiếng. Bây giờ là hắn ở tra hỏi. Nếu người ta không nói thật, đó cũng không có biện pháp. Theo Từ Ngôn hừ lạnh, Hắc Long há to miệng rộng. Một mảnh long tức phụt lên, đem ngọc nữ Nguyên Anh bao phủ trong đó. Thảm thiết tiếng kêu rên nổ lên. Trong nhà giam ngọc nữ Nguyên Anh bị long tức ăn mòn chợt ẩn chợt phát hiện. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Nét mặt già nua trên bò đầy giống mạng nhện rạn nứt. Xem ra cực kỳ thê thảm. Khí nô đến từ hồn ngục. Tất cả khí nô tất cả đều đến từ hồn ngục. Ngọc nữ kêu thảm cũng không dám nữa ẩn giấu. Đưa nàng biết đến tin tức nói ra. Từ Ngôn khẽ khoát tay. Hắc Long khép lại răng nanh. Nhìn chằm chằm ngọc nữ Nguyên Anh. Hồn ngục, ở nơi nào? Vì sao khí nô lao ra dị bảo giới sau khi sẽ xuất hiện ở hồn ngục bên trong? Từ Ngôn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Tò mò dò hỏi, cái kia hồn ngục lại là một nơi nào? Ngọc nữ bị long tức hành hạ đến hầu như gần chết. Chậm thật lâu mới khôi phục mấy phần. Nhìn về phía Từ Ngôn ánh mắt mang theo vạn phần e ngại. Thật giống Từ Ngôn so với cái kia đầu Hắc Long còn kinh khủng hơn. Tàn nhẫn tu sĩ có rất nhiều. Ngọc nữ gặp đếm không hết tàn nhẫn hạng người. Nàng lúc này đã triệt để kết luận đối diện thanh niên. Là nàng cả đời này thấy tàn nhẫn người bên trong đáng sợ nhất một cái. Hồn ngục chân tướng vô cùng quỷ dị. Chỉ ít Nguyên Anh cảnh giới tu sĩ không ai biết. Ta cũng là nghe thần nô giảng thuật lai lịch. Hắn đang hướng ra dị bảo giới sau khi trực tiếp xuất hiện ở hồn ngục. Thật giống bị sức mạnh đất trời thu tới hồn ngục giống như. Ở hồn ngục bị còng hỏi nhiều năm, mới cho rằng thiên anh bảng một phần đặc thù khen thưởng. Cuối cùng bị ta Kim Ngọc phái lão tổ được. Tra hỏi, ai muốn tra hỏi khí nô? Từ Ngôn sầm mặt lại, trưởng quản hồn ngục người. Thần nô chỉ biết là người kia có một chỉ con mắt. Khác một chỉ con mắt là mù đích, liền đối phương hình dạng đều không nhìn thấy. Hồn ngục ở nơi nào? Từ Ngôn trầm giọng hỏi lại. Không biết, ngay cả ta Kim Ngọc phái lão tổ cũng không biết hồn ngục vị trí xác thực. Bất quá có thể xác định một điểm. Hồn ngục thuộc về kiếm vương điện. Bởi vì khí nô phần thưởng này, trước sau đến từ kiếm vương điện. Ngọc nữ đối với hồn ngục biết không nhiều. Hơn nữa hồn ngục thần bí, là Tây Châu vực một phần lớn nhất bí ẩn vị trí. Tra hỏi khí nô. Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn sắc mặt âm trầm tự nói. Trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Nếu như trong thiên hạ khí nô tất cả đều sẽ bị hồn ngục nhiếp đi. Như vậy Vương Khải Hà Điền cùng sư huynh bọn họ, nên cũng bị vây ở hồn ngục bên trong. Lấy Từ Ngôn tâm trí, rất nhanh đoán được một khả năng. Hắn nhìn về phía ngọc nữ Nguyên Anh, lạnh giọng hỏi, Kim Ngọc phái khí nô. Đến từ gì loại dị bảo? Cái này dị bảo có hay không bị các ngươi Kim Ngọc phái chiếm được? Tra hỏi khí nô, ngoại trừ ép hỏi ra dị bảo giới tình huống ở ngoài. Theo Từ Ngôn cũng không có những chỗ tốt khác. Vì lẽ đó hắn mới chịu xác định thiên anh bảng thỉnh thoảng sẽ cho ra khí nô phần thưởng này. Đến tột cùng tồn tại mục đích gì? Nghe nói Từ Ngôn như vậy hỏi dò. Ngọc nữ vẻ mặt rõ ràng vùng vẫy một hồi. Lúc này bên cạnh nàng Hắc Long phát ra một tiếng âm trầm gầm nhẹ. Sắc bén long nha lóe lên sắc bén hào quang. Kim Ngọc phái thần nô xuất thân linh bảo. Hao phí gần trăm năm rốt cục bị lão tổ tìm được. Là một kiện địa linh bảo. Cũng chính là hậu thiên linh bảo. Ngọc nữ đã trải qua một lần long tức. Nàng cũng không tiếp tục muốn lĩnh hội cái kia loại kinh khủng tư vị. Không thể làm gì khác hơn là ăn ngay nói thật.